Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, mới gặp, tới rồi ra ra nãi nãi ra, Lục Tiểu Mãn thập phần ngoan ngoãn cùng Cao ra ra chào hỏi. Cao Trường Lâm nhìn đến này một đôi ăn mặc thập phần tinh xảo đẹp hài tử, cũng nhịn không được nội tâm cảm thán, Lục Phái Đông này lão thất phu, chính là mặt đẹp, gen hảo. Này tiểu hài tử đều lớn lên phấn điêu ngọc trác, giống họa đi lên búp bê sứ giống nhau. Bất quá ngẫm lại Lục Phái Đông diện mạo như thế anh tuấn. Cưới lão bà, lại là lúc trước đi phát run thời điểm cứu hắn tánh mạng nông dân nữ nhi. Hơn nữa đánh xong chiến tiếp người tới thành phố Đại Kinh làm hôn lễ. Một chút đều không hàm hồ, lúc sau càng là không có một chút mặt khác đường viền hoa tin tức. Cái này làm cho Cao Trường Lâm thập phần khó hiểu. Lúc trước hai người một khối xuất ngoại lưu học, Lục Phái Đông kia quý công tử tật xấu cũng không ít. Cùng nữ nhân nói lời nói đều phải chọn đẹp nói. Lớn lên khó coi liền lời nói đều không nghĩ nói. Lại không nghĩ cuối cùng cư nhiên cưới cái nông gia nữ. Tuy rằng nói tẩu tử người hảo, không khó coi, cũng thực hiền huệ, chính là kia gia thế chênh lệch bãi ở kia. Thật sự là làm người khó hiểu, cũng là vì chuyện này. Cao Trường Lâm tuy rằng tức giận Lục Phái Đông đem Diệp Lạc hài tử đánh mất. Rốt cuộc cũng vẫn là không có chặt đứt tình cảm ni liền cảm thấy Lục Phái Đông người này trường. Tình, nhưng giao, được rồi, các ngươi một khối đi ra ngoài chơi đi. Chúng ta hai lão nhân hạ chơi cờ, Lục Phái Đông xem chính mình cháu gái kia kích động bộ dáng. Lắc lắc đầu mở miệng nói. Cao Thành Triển đi theo Gia Gia ở nhà người khác làm khách. Nhưng thật ra biểu hiện thực ngoan, rất có lễ phép chào hỏi. Một khối đi ra ngoài, tuy rằng cảm thấy Lục Cẩm Hoa một đôi long phượng thai không tồi. Nhưng là xem nhà mình tôn tử, càng thuận mắt đắc ý. Cao Trường Lâm cảm thấy hai cái nhi tử đều không giống chính mình. Chỉ có tiểu tôn tử nhất giống chính mình, trên người có cổ kính, phòng trong. Hai lão nhân triển khai bàn cờ, chém giết lên, lúc này hai người tâm tư đều ở bàn cờ thượng, dứt khoát thuần túy, giống như lại về tới năm ấy kia nguyện ở nước Mỹ cái kia tiểu lâu trong phòng. Hai người chơi cờ cảnh tượng, ngoài phòng, Lục Tiểu Mãn có chút rụt rè nói, Thành Triển ca ca, thứ năm tuần sau ta muốn đi đại dạp hát biểu diễn vũ đạo hoa mãn xuân. Người tới xem trọng không tốt. Cao Thành Triển mở ra chính mình tùy thân mang tiểu vờ. Nhìn thoáng qua, lắc đầu cự tuyệt nói. Xin lỗi, Tiểu Mãn, thứ năm tuần sau ta cùng ba ba chiến hữu Tống bà bà ước hảo muốn đi quan khán nhị dã chiến liền. Diễn tập, không thể đi xem ngươi biểu diễn. Bất quá, ngươi biểu diễn nhất định có TV truyền phát tin. Ta quay đầu lại xem TV, nghe được Thành Triển ca ca nói không thể tới. Lục Tiểu Mãn rất là thất vọng, chính là nghe được hắn nói chính mình có thể thượng TV. Hắn xem TV, Lục Tiểu Mãn lại có chút cao hứng. Hơn nữa Thành Triển ca ca hảo soái a, hiện tại liền có làm việc bút ký. Chính mình xem ra ra mới có. Cao Thành Triển tỏ vẻ, mở ra notebook thời gian vừa lúc muốn mượn khẩu. Lục Thành Tuấn còn lại là hoàn toàn một câu không nói. Ngày thường hắn cùng Cao Thành Triển cùng nhau thời điểm, còn sẽ nói hai câu lời nói. Hiện tại còn lại là gục xuống đầu, không còn cái vui trên đời bộ dáng. Cao Thành Triển còn man thích cái này đệ đệ, mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy, không cao hứng, không đợi Lục Thành Tuấn trả lời. Lục Tiểu Mãn liền giành trước đáp, hắn nha, là bởi vì hắn không có thu được bạn qua thư từ hồi âm không cao hứng. Đúng rồi. Thành Triển ca ca, người có cấp bạn qua thư từ viết thư sao? Lục Tiểu Mãn nghĩ đến chính mình đệ đệ này đầu gỗ. Cứ nhiên mỗi ngày đối một cái ở nông thôn nha đầu nhớ mãi không quên. Vẫn là thợ mỏ nữ nhi, cười đã chết, bỗng nhiên nghĩ đến, Thành Triển ca ca sẽ không như vậy đi. Cao Thành Triển lắc lắc đầu, chúng ta ban là tự nguyện nguyên tắc, viết không viết thư đều có thể. Cho nên ta không viết, Lục Tiểu Mãn vừa nghe, Thành Triển ca ca căn bản không có cho người khác viết thư. Lập tức cao hứng lên, díu dít lôi kéo Thành Triển ca ca nói chuyện phía Mani nếu là ngày thường. Cao Thành Triển liền tìm lấy cớ lưu. Chính là này ở Lục Gia Gia Gia. Hắn căn bản không chỗ lưu. Chỉ có thể nghe, hoàn toàn không rõ. Này đó tiểu nữ hài như thế nào sẽ có như vậy nói nhiều muốn nói. Vẫn là một ít hoàn toàn không có ý nghĩa nói. Thành Triển ca ca, ngươi xem ta cái này phát kẹp đẹp sao? Lục Tiểu Mãn ngồi ở Thành Triển ca ca bên người liền rất cao hứng. Nhịn không được cùng hắn chia sẻ chính mình thích đồ vật. Cái này phát kẹp là mụ mụ tân cho nàng mua. Phía trên nạm chính là kim cương vụn thạch. Cao Thành Triển hoàn toàn nhìn không ra. Cái này phát kẹp được không? Cùng phía trước mang có cái gì khác nhau? Chỉ có thể nghiêm túc gật đầu. Lục Thành Tuấn không biết khi nào không thấy. Lục Phái Đông cũng có trên chiến trường lưu lại bệnh cũ. Lâu ngồi liền sẽ eo đau. Một bàn cờ kết thúc, liền phải đứng lên hoạt động eo. Hai người đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trong viện, tiểu nữ hài ngồi ở tiểu nam hài bên người. Hai người bóng dáng song song ngồi. Một cao một thấp, nữ hài quay mặt đi đang nói chuyện. Nam hài nghe thực nghiêm túc, thường thường khẽ gật đầu. Rất là hài hòa, Cao Thành Triển nội tâm. Ta tưởng về nhà, Lục Phái Đông nói giỡn hỏi. Muốn hay không định cái oa oa thân? Cao Trường Lâm sửng sốt một chút, cũng không biết Lục Phái Đông là nói giỡn vẫn là làm gì. Mở miệng nói, tiếp theo bàn cờ, người nếu có thể thắng ta lại nói. Cao Thành Triển thật sự chịu không nổi Lục Tiểu Mãn đề tài diễn sinh. Các ngươi ban tượng quan tiến cũng ở chúng ta vũ đạo đội. Nàng như vậy gầy, cư nhiên có bụng nhỏ. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Ta đi một chút toilet nói xong liền sải bước hướng trong phòng đi. Cao Thành Triển quyết định chính mình ở toilet nhiều ngốc một hồi. Lục Tiểu Mãn nhìn Thành Triển ca ca bóng dáng, lại tương đối một chút chính mình lớp học nam đồng học. Vẫn là cảm thấy Thành Triển ca ca tốt nhất nhìn, phong độ tốt, nói chuyện hảo, lớn lên cũng hảo, cảm giác được sau lưng không hề có ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn thả chậm bước chân. Đi ngang qua một gian nhà ở, cửa mở ra, thấy Tiểu Tuấn cư nhiên trực tiếp ngồi dưới đất, vùi đầu nhìn cái gì, xem siêu cấp nghiêm túc, này đối Long Phượng Thai tỷ đệ, tỷ tỷ quá hoạt bát, một hơi có thể nói 100 câu nói, mà đệ đệ quá an tĩnh, một ngày không nói một câu đều có, Cao Thành Triển thường thường sẽ đậu đệ đệ, lúc này, hắn liền nhẹ nhàng đi qua đi. Đối với Lục Thành Tuấn bên tai giống lớn một tiếng, uy, Lục Thành Tuấn dọa nhảy dựng, cầm trên tay trong nhà bảo mẫu cố ý đưa lại đây tin. Rớt tới rồi trên mặt đất, một chương họa phiêu ra tới, là một bộ hoàng hôn cảnh sắc, một mảnh mặt cỏ, hồ nước, mã đàn, dê bò, còn có thấp thấp treo hoàng hôn, hình ảnh nhất trung tâm, là một cái nắm ngựa con nữ hài bóng dáng, họa có phong. Thổi nữ hài tóc phi dương, họa có phong, thổi nữ hài váy áo phiêu phiêu, họa có phong, thổi ngựa con mao lộn xộn, nữ hài nắm mã, hướng tới hồ đi đến, hướng tới hoàng hôn đi đến, hướng tới chân trời đi đến, thái dương lập tức liền phải lạc sơn, chỉ là huyền huyền ở mặt cỏ cuối treo một nửa, cho nên trên cỏ, một bộ phận ánh vàng rực rỡ, một bộ phận đã đen. Ngựa con thân mình cũng là như thế, một bộ phận lập lòe kim quang, một bộ phận đã ở bóng ma giữa, nữ hài thân mình cũng là như thế, nàng thân mình đã mau bị âm u bao phủ, nàng bóng dáng lại bị kéo thật dài, nằm ở ánh vàng rực rỡ trên cỏ. Trong lúc nhất thời, trong phòng hai cái nam hài đều ngây ngẩn cả người, đồng thời nhìn chăm chú vào này chương họa, có một loại đặc biệt yên tĩnh mỹ. Làm người không phục hồi tinh thần lại, cũng may Cao Thành Triển từ nhỏ đi theo ba ba đi bộ đội đi bộ. Xem các loại huấn luyện, không giống Lục Thành Tuấn mỗi ngày đi theo mụ mụ giống cái nãi hoa. Hắn về trước quá thần tới, chính mình cư nhiên sẽ xem một bộ họa xem trầm mê đi vào. Cao Thành Triển vì chính mình thất thố cảm giác được có chút ngượng ngùng. Hắn vỗ vỗ Lục Thành Tuấn bả vai, cười nói. Khó trách ngươi mỗi ngày chờ nàng cho ngươi viết thư. Này tiểu cô nương nhất định lớn lên thật xinh đẹp đi. Ngươi sẽ không thích thượng nhân ra đi. Từ trước đến nay an tĩnh nội hướng Lục Thành Tuấn nghe. Được Thành Triển ca ca nói như vậy. Vội vàng lắc đầu, không có, Chi Chi chỉ là ta bạn qua thư từ. Bạn tốt vừa nói, chính hắn đều không có cảm thấy. Hắn trắng nõn mặt chậm rãi đỏ, liền bên tai đều đỏ, vẫn luôn hồng đến cổ. Hết chương.